đêm lạnh quá sao em không về chung lối, để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai. Đêm lạnh quá sao đường về chia hai mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi bờ. Có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một nửa đời nhau, có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau. Chia tay nhau sao không lời hò hẹn, em chân chờ giấc ngủ muộn màng, anh một đời vá víu mạnh trăng tan. Trăng vỡ mãi nên hồn còn băng giá. Có lẽ nào em ngây ngô không hiểu rằng một ngày sỏi đá cũng cần nhau. Đêm lạnh quá sao em không về chung lối, để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai. Đêm lạnh quá sao đường về chia hai mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi bờ. Có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một nửa đời nhau, có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau. Chia tay nhau sao không lời hò hẹn, em chăn chờ giấc ngủ muộn màng, anh một đời vá víu mạnh trăng tan. Trăng vỡ mãi nên hồn còn băng giá. Có lẽ nào em ngây ngô không hiểu rằng một ngày sỏi đá cũng cần nhau. Có lẽ nào em ngây ngô không hiểu rằng một ngày sỏi đá cũng cần nhau.